Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1047. Hoàng Tuyền Thành, trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào Từ Hạo Thiên tùy ý ngồi tại cái kiệu bên trên. Hắn bắt chéo hai chân, một bộ phóng đãng không kềm chế được tư thái, hai mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Đục ngầu quỷ khí bên trong có thể nhìn thấy nơi xa cự đại thành trì hư ảnh. Bệ hạ, phía trước chính là Hoàng Tuyền Thành. Bên cạnh hắn, trung quỳ tung bay ở hư không, cung kính nói ra. Một bên khác, đồng dạng có một đạo thân ảnh đi theo, chính là cưỡi đế thính địa tàng vương Bồ Tát. Hắn một thân màu vàng sậm cà sa, thân thể tuy nhiên hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng là tản mát ra khí thế, ngay cả bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường đều cảm giác run rẩy. Âm phủ như là một cái khác mê hoặc đại thế giới, mỗi một cái vực âm phủ đều có một tên người lãnh đạo, mà Thông U Chí Tôn liền như là chúa tể, thống lĩnh toàn bộ âm phủ, cao cao tại thượng. Tại Tần Nghiễm Vương, Trung Quỳ, Diêm La Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Nghiêu Đầu Mã Diện, phán quan phát triển một chút, Âm Minh Điện đã trở thành một phương đại thế lực, bây giờ lại thêm Địa Tạng Vương thực lực càng thêm hùng hậu. Lần này, Từ Hạo Thiên ngự giá thân chinh, tấn công Thông U Chí Tôn. Tòa thành trì này là thông hướng Thông U chỗ khu vực cần phải đi qua. Đánh hạ nó còn bao lâu có thể đến Thông U chỗ? Từ Hạo Thiên cầm trong tay một khỏa tử kim ngọc bình, một khỏa sáng long lanh trong suốt đan dược từ đó bay ra, tiến nhập trong miệng của hắn. Giống hắn loại này đem cực phẩm đan dược làm đường hoàn ăn bại ra hành động, thế gian này cũng không có mấy cái. Nơi này là thông hướng Thông U chỗ đường gần nhất, chỉ cần cầm xuống tòa thành trì này, Thông U vỡ liền đã đứng ở chúng ta trước mặt. Trung Quỳ nói ra. Diêm La Vương, Tần Nghiễm Vương chờ mấy vương đô tọa trấn Âm Minh Điện, bởi Hắc Bạch Vô Thường, Trung Quỳ, Địa Tạng Vương bồi tiếp hắn, đồng thời còn mang theo 500 vạn âm binh. Những nơi đi qua, quỷ hồn nhao nhao chạy trốn. Giống, không trung truyền đến một tiếng làm ra đầu tê dại âm thanh. Rõ ràng là Đào Ngột, lại thêm Đào Ngột. Từ Hạo Thiên lần này xuất động một tôn đại la loan tiên cảnh đỉnh phong, một tôn nhập thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Thông U Chí Tôn chính là muốn bất tử cũng khó khăn. A-di-đà Phật, này phương thế giới, âm phủ trật tự quá mức hỗn loạn. Lão nạp muốn lần nữa lập ra trật tự. Còn thế gian một câu trả lời. Địa Tạng Vương cưỡi tại đế thính trên lưng cảm thán nói ra, để cho Từ Hạo Thiên có chút muốn cười. Gia hỏa này xem ra chính là vì oan hồn lệ quỷ mà thành. Ngày sau, nơi này âm phủ liền giao cho ngươi cùng Diêm La Vương trưởng khống. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, trực tiếp cầm tương lai âm phủ lão đại quyết định. Thần thoại truyền thuyết bên trong địa phủ so với Địa Tạng Vương cao cường tồn tại cơ hồ không có. Với lại bên cạnh hắn mấy vị này cũng là âm phủ lão nhân. Sở hữu hắn đem âm phủ giao cho bọn hắn, vẫn là rất yên tâm. Địa Tạng Vương chỉ là cười cười, không có nhận lời nói. Trong lòng của hắn tất cả đều là địa vực âm hồn, không có bất kỳ cái gì quyền lợi dục vọng. Dừng lại, người đến người phương nào, nhanh chóng thối lui nếu không giết không tha. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, chấn động đến mấy trăm vạn âm binh hoa mắt chóng mặt. Phảng phất không thôi, Âm Minh Điện, Trung Quỳ trực tiếp hô. Âm thanh vừa ra, đối diện trực tiếp lâm vào trong yên lặng. Hôm nay Âm Minh Điện liền như là Hạo Thiên Thiên Đình tại dương gian địa vị, thuộc về loại kia đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn ngang ngược vô cùng thế lực. Nếu như không phải là Thông U Chí Tôn chú ý lực đều ở đây dương gian, đã sớm điều binh khiển tướng, diệt Âm Minh Điện, Đào Ngột, cho trẫm đem thành trì phá. Từ Hạo Thiên ngồi trong kiệu, lười biếng nói ra. Vừa nói như vậy xong, tấn mãnh cuồng phong liền từ phía sau bỗng nhiên đánh tới. Kém chút không có đem âm binh thổi thượng thiên đi. Chỉ thấy Đào Ngột đang bay đi trong nháy mắt, biến thành một tôn cao ngàn trượng đại. Cả người vòng quanh đen nhánh ngọn lửa cự thú. Nó cuồng hống một tiếng, hỏa ưỡm oanh minh mà ra, hướng về Hoàng Tuyền Thành đánh tới. P.S. Ký poi tác, cuối tháng sẽ áp tiếp kịp tác chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.